xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, phần 173. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 16, trước có Cát Dung Nhã Lâm vào tâm ma trạm kiểm soát. Ngay sau đó hôm nay ban đêm Thiền Vu Hạc trong ngực ôm Cát Dung Nhã chuẩn bị đi vào giấc ngủ khi lại chậm chạp ngủ không được, phảng phất chỗ sâu trong óc có cái gì kêu gọi hắn, hắn sở cư trú cung. Điện hết sức xa hoa bên ngoài, mỗi cái bài trí đều có hắn tỉ mỉ bố trí vu thuật liên kết. Dựa theo đạo lý tới nói thật đúng là không có khả năng có cái gì ngoại lai yêu ma quỷ quái thậm chí nội tại mà đến tâm ma, toát ra tới, quấy rầy hắn, trừ phi cái kia lực lượng rộng lớn với chính mình. Thiền Vu Hạc như suy tư gì, lại là trước mắt hình ảnh từ Cát Dung Nhã kia đen nhánh nhu thuận phát đỉnh biến hóa thành một cái khác chi với chính mình mà nói cực kỳ xa lạ cảnh tượng, hắn biến thành một vị ăn mặc màu xanh nhạt, áo đơn tóc ngắn nam nhân. Trên tay cắm kỳ quái cái ống, mà Cát Dung Nhã còn lại là nguyên bản ghé vào chính mình mép giường lại bị chính mình kéo đến trên giường ngủ tóc ngắn nữ tính, rõ ràng là kỳ quái mà xa lạ cảnh tượng. Nhưng Thiền Vu Hạc lại mặc danh cảm thấy đây mới là bọn họ hai người vốn dĩ nên có bộ dạng. Thiền Vu Hạc ý nghĩ như vậy vừa mới dâng lên liền càng thêm nùng liệt. Thậm chí đương hắn chạm đến biết rõ vì ảo cảnh Cát Dung Nhã khi còn có thể nghe đến trên người nàng nhợt nhạt mồ hôi vị cùng mùi thơm của cơ thể, mà Cát Dung Nhã kia an tĩnh ngủ say bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ cũng không an ổn. Nàng giữa mày nhíu lại, tựa hồ vẫn luôn bị cái gì bối rối, hắn nhịn không được duỗi tay tưởng vuốt phẳng Cát Dung Nhã giữa mày. Lại phát hiện lại như thế nào nỗ lực đều tốn công vô ích, hắn một hồi lại một hồi kiên nhẫn mà vỗ về. Thậm chí muốn lợi dụng vu thuật, bắt đi, khả năng vây khốn nàng cảnh trong mơ. Lại phát hiện chính mình trên người vu thuật năng lượng biến mất vô tung, tại sao lại như vậy? Hắn cực kỳ hoang mang, lại ở còn không có tự hỏi ra bất luận cái gì kết luận khi có nói kỳ quái thanh âm từ nơi không xa truyền vào trong tai, khách lạp lạp lạp, 801 hào phòng. Bệnh kiểm tra phòng, xa lạ nữ tính thanh âm từ thanh âm nơi phát ra chỗ đồng thời truyền đến. Thiền Vu Hạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một người người mặc hồng nhạt quần áo nữ tính ôm một khối bản tử đi vào tới, nữ tính đối. Hắn nhìn chăm chú nhìn như không thấy. Nhưng thật ra thấy Cát Dung Nhã nằm ở trên giường bộ dáng bất đắc dĩ cười. Cát tiểu thư như thế nào như vậy dính bạn trai a? Nữ tính tựa hồ là cái nói nhiều. Chỉ có một người cũng có thể nói ra đủ để cho Thiền Vu Hạc phân biệt tình huống tin tức tới. Hạ tiên sinh đều như vậy mấy tháng. Nàng còn vẫn luôn thủ. Cũng không tiếp tục công tác. Trong nhà giống như còn có điểm tiền bộ dáng. Bất quá vẫn luôn đương khán hộ cũng không phải biện pháp a. Nàng tổng nên có chính mình nhân sinh, nữ tính thanh âm kỳ thật phi thường tiểu. Thậm chí có không ít lời nói chưa nói xuất khẩu, nhưng Thiền Vu tóc bạc hiện chính mình chính là có thể nghe được đối phương nội tâm lời nói, tính. Đó là nhân gia sự, nàng ái thế nào liền thế nào, nếu ta là hạ tiên sinh. Tỉnh lại sau khẳng định cảm động đến muốn chết. Loại này tuyệt thế hảo nữ nhân hướng nơi nào tìm a? Nữ tính ôm kia khối bản tử thượng viết chút cái gì? Lại một mặt lầu bầu. Bọn họ hai cái mặt như thế nào như vậy có phu thê tương? Nghe nói vẫn là thanh mai trúc mã. Khẳng định từ sinh ra đã bị khóa cứng. Nếu không kết hôn cũng thực xin lỗi trời đất chứng giám. Khóa chết. Nhưng thật ra cái thú vị cách nói, Thiền Vu Hạc đem tầm mắt từ tên kia nữ tính một lần nữa rời về. Đến Cát Dung Nhã trên người, hắn nhã nhã chỉ sợ thật sự như đã từng trong mộng nàng theo như lời họ. Cát, mà, hạ tiên sinh, tên lại có thể hay không là Hạ Chí Lý đâu. Đang lúc Thiền Vu Hạc tự hỏi liên quan đến trận này ảo cảnh đồng thời. Ở kia phiên hắn sở không biết màu trắng trong không gian, mọi người, đồng dạng vì cái này ảo cảnh. Cảm thấy kinh ngạc, những cái đó từ Hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật nhóm đều ở tự. Hỏi một vấn đề, vì cái gì Thiền Vu Hạc có thể, chân chính, chiếm hữu chính chủ thân thể cũng thấy quanh mình hết. Thầy, càng quan trọng chính là Cát Dung Nhã bị hắn cấp kéo lên giường nằm, chuyện này lại là xác thật. Phát sinh, này như thế nào được? Nguyên bản muốn ôm cây đợi thỏ Chi Hạc nội tâm dâng lên một cổ khó có thể miêu tả nôn nóng. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình trong lòng ý tưởng sớm bị Hạ Chí Lý vị này chính chủ hiểu rõ. Mà hắn sở làm hết thảy chu tính cùng chờ đợi đều đem hóa thành mây khói. Đến nỗi đồng dạng muốn khống chế Hạ Chí Lý thân thể Thanh Hạc tổ tiên trong lòng nhiều ít cũng minh. Bạch nguyên nhân hắn liếc mắt nôn nóng Chi Hạc, lại nhìn mắt dù bận vẫn ung dung đãi ở bên cạnh xem diễn Hạ Lan Kỳ cùng với ở một bên chuẩn bị giúp. Đỡ gia sư Hạ Chí Lý, Lý Hạc, Chi Vũ số 5 cùng Lý Hạc chi chờ 4 người. Trong lòng tuy không quá rõ ràng vì cái gì trợ giúp chính chủ, thế lực, vì sao như thế khổng lồ. Lại cũng lén lút cải biến chính mình phương châm. Nguyên bản hắn là muốn mượn từ chính mình vạn năm. Tu hành được đến cường đại tinh thần lực ở bọn họ hao tổn máy móc sau khi kết thúc bằng giảm tình. Đại giới triển áp hết thảy, nhưng hiện tại xem ra thực sự quá mức bị động, hắn muốn hay không làm những gì đây? Thanh Hạc tổ tiên suy tư đến mê mẩn, thế nhưng cũng không cảm nhận được chính mình sớm bị Hạ Lan Kỳ cùng Chí Vũ số 5 này đối thoại nhìn. Căn bản không có khả năng hợp tác tổ hợp lén lút theo dõi. Hắn kia khổng lồ hồn hậu khí hải sớm đã làm Chí Vũ số 5 trong cơ thể biến dị tế bào sở sinh thành. Cực tiểu hình thực vật cấp ký sinh, từng giọt mà dung nhập hắn thần thức phạm vi chung. Không giấu vết, đến nỗi Hạ Lan Kỳ tắc âm thầm cùng Chí Vũ số 5 giao lưu. Nói cho hắn hắn sở phỏng đoán ra tới liên quan đến huyệt vị chờ chi thức. Sử Chí Vũ số 5 có thể càng rõ ràng mà phân rõ chính mình phải làm tiến công chỗ. Đồng thời gian còn đảm nhiệm Chí Vũ số 5 thủ thuật che mắt. Dùng một ít tuy rằng không lớn lại đủ để dẫn nhân chú mục động tác nhỏ ngẫu nhiên nhiễu loạn Thanh Hạc tiên tổ lực chú ý. Tiểu cầu một mặt quan sát đến Thiền Vu Hạc cùng Cát Dung Nhã. Một mặt nhìn không ngừng len lỏi âm mưu quỷ kế màu trắng không gian. Trong lòng âm thầm mà nghĩ, nhân loại thật phức tạp nha. Đến nỗi bị nó quan sát đến Cát Dung Nhã không trong chốc lát sau liền trước Thiền Vu Hạc một bước. Tỉnh lại, Cát Dung Nhã nhìn bốn là đang ngẩn người. Lại như là ở ngủ Thiền Vu Hạc. Duỗi tay ở hắn trước mắt huy vài cái, xác định hắn còn ở, ngủ, về sau, liền lén lút cùng tiểu cầu tiến hành đối thoại. Tiểu cầu, hiện tại Hạ Chí để ý đến hắn thế nào? Đệ nhị mục tiêu chữa trị trạng thái thực hảo đát, cho nên hắn hiện tại còn ở ngủ. Là đát ký chủ, tiểu cầu theo bản năng mà hồi xong một câu, rồi sau đó thế nhưng mặc danh mà cảm thấy chột ra. Lại bổ sung nói, đệ nhị mục tiêu hiện tại trạng huống càng ngày càng tốt. Ngẫu nhiên có thể tỉnh lại đâu. Trên thực tế, đệ nhị mục tiêu hiện tại cũng giống như là nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Còn có dư lực quan sát hiện tại ký chủ đâu. Tiểu cầu tưởng nói, nhưng đệ nhị mục tiêu nói cho nó không thể nói. Cát Dung Nhã không biết tiểu cầu ý tưởng. Chỉ là tiếp tục hỏi. Cho nên ở thế giới này đột ngột giả thiết cùng không hề logic cấu thành đều là hắn ảnh hưởng. Bởi vì nơi này là ở đệ nhị mục tiêu đại não chung. Cho nên chỉ cần đệ nhị mục tiêu đại não có dao động, đều khả năng ảnh hưởng đến thế giới này nha ký chủ. Tiểu cầu, ngươi có thể tùy thời cùng Hạ Chí Lý đối thoại, đúng không? AI tiểu cầu mạc danh sinh thành một loại tên là thấp thỏm cảm xúc. Là đát ký chủ, chờ đến Hạ Chí Lý tỉnh lại về sau, thỉnh ngươi nói cho hắn, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không cần thêm vào tiêu phí tinh thần tại đây mặt trên hắn là người bệnh. Hẳn là hảo hảo dưỡng thương, ký chủ, không phải tiểu cầu không đáp ứng, mà là hiện tại đệ nhị mục tiêu nghe xong liền lập tức cùng nó nói không có khả năng a anh. Đệ nhị mục tiêu, ngươi muốn hay không trực tiếp cùng ký chủ nói chuyện nha. Ký chủ người tốt như vậy, nhất định có thể lý giải ngươi, ở vào nửa trong suốt trạng thái Hạ Chí Lý ở tiểu cầu bên người ngồi. Hắn tầm mắt trước sau không có rời đi trước mắt đối với Cát Dung Nhã, màn hình. Lấy kia trầm ổn tiếng nói chậm gì gì mà cùng tiểu cầu nói. Tiểu cầu, ngươi cũng nên biết ngươi, chủ nhân, thực cố chấp. Hạ quyết định sự tình căn bản kéo không trở lại. Nàng là hệ thống ký chủ. Tiểu cầu một chọi một khách hàng, mới không phải chủ nhân lạp. Đều nói qua bao nhiêu lần. Đệ nhị mục tiêu luôn làm không rõ ràng lắm. Nhất định là bởi vì bị thương còn không có hoàn toàn chữa trị quan hệ. Hiện tại thoạt nhìn tuy rằng khôn khéo, nhưng vẫn là cái ngốc bức. Tiểu cầu cao ngạo mà lắc lắc màu cam mang theo sọc cái đuôi. Cảm thấy chính mình là phi thường thông cảm phục vụ đối tượng tiểu khả ái khách phục. Hạ Chí Lý nhìn tiểu cầu hóa hình, chỉ là cười cười, cũng không có đáp lại, nó, sửa đúng, mà là tiếp tục nhìn màn hình, hình ảnh Trung Thiền Vu Hạc còn xuyên thấu qua chính mình nhìn thế. Giới hiện thực phòng bệnh, mà vừa rồi chính mình háo không ít sức lực đem Cát Dung Nhã cấp kéo lên phía sau giường lại lần. Nữa hôn mê bất tỉnh, làm đến cùng phim kinh dị giống nhau, tuy rằng chân thật tình hình là chính mình tay giật giật, kéo kéo Cát Dung Nhã, mà Phi Thiền Vu Hạc cho nên vì kéo nàng một phen. Nhưng nếu có cẩn thận hộ lý nhân viên thấy khẳng định cũng sẽ tiến đến thăm xem, hắn mới luyến tiếc. Chính mình nhã nhã ghé vào giường bệnh biên, ngốc đến liền kiện áo khoác cũng không cái. Hạ Chí Lý ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Hắn cảm thụ được chính mình trên người năng lượng, cảm thụ được chữa bệnh hệ thống đang cố gắng chữa trị chính mình não bộ khu vực cuối cùng một khối. Hắn từng vì thế cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình máy tính lại vẫn có thể bị chữa bệnh hệ thống phân cách đến giống như máy. Tính ổ cứng giống nhau từng khối khu vực hắn tưởng. Hắn tỉnh lại thời điểm thật sự mau tới rồi, tác giả trộm nói. Tiến vào cuối cùng một cái thế giới đếm ngược tính giờ. Có một ít nguyên bản viết đến không rõ lắm điểm hoặc là liên quan đến Hạ Cẩu từ nội tâm hiểu được. Xuất hiện tần suất khả năng nhiều một chút điểm tương đương cuối cùng một cái thế giới dự tính cơ hồ đều là thịt. Thẳng đến rời đi thế giới giả thuyết sau cơ hồ đều là cốt truyện tương đương chi tiết khả năng có điều biến. Động, đại khái thượng là bất biến đát tương đương mặt khác chờ đến tiến vào cuối cùng một cái thế giới thời điểm ta. Sẽ khai dự thu là hiện đại bối cảnh tác phẩm. Đã trước viết một chút, thật sự chỉ có một chút điểm. Dự đánh giá sẽ là cái nhiều nhất 10 vạn tự đoàn thiên tương đương. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.